Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267 rẽ khỏi hành lang, quả nhiên Từ Soái nhìn thấy Tiêu Thuần đang dựa vào tường, ngồi phịch dưới đất, cô ấy cúi đầu tóc rũ xuống, che kín khuôn mặt mình, nhìn đôi bờ vai đang run lên có thể thấy rằng cô ấy đang khóc. Từ Soái thở dài, đi tới trước, anh ta ngồi xuống, định nói gì đó nhưng đến cuối cùng chỉ đưa tay lên xoa tóc cô. Tiêu Thuần run tới mức đáng sợ, vài giây sau, cô ấy giang tay ra ôm chặt lấy Từ Soái. Đầu cô vùi vào cổ anh, Từ Soái nhanh chóng cảm nhận được người mình ướt nhẹp. Từ Soái vỗ nhẹ lưng Tiêu Thuần, an ủi cô ấy trong im lặng. Anh ta có hai người anh trai nhưng đều là cùng bố khác mẹ. Anh cả có mẹ khác, anh hai có mẹ khác và anh ta lại có một người mẹ khác nữa. Vì vậy, dù anh có quan hệ huyết thống với anh em mình nhưng họ cũng không có tình cảm gì. Cuộc sống của anh ta sớm đã không được ai yêu thương. Tình cảm mà anh ta trân trọng nhất chính là tình cảm của Khiết Thần và Tiêu Thuần. Hai người họ không khác gì người nhà của Từ Soái. Anh ta trân trọng và quyết bảo vệ nó tới cùng. Lúc Khiết Thần về tới chung cư thì đã là 12 giờ đêm. Anh mở cửa, vốn tưởng thư đón tiếp anh vẫn là một màu tối đen như trước đây nhưng thật không ngờ cả phòng khách bật đèn sáng trưng. Dưới ánh đèn, bóng dáng nhỏ bé của một cô gái nằm trên ghế sofa hiện ra. Cô gái ôm gối, đầu nghẹo một bên, cô ấy đang ngủ. Khiết Thần dừng trước cửa thay giày và bước vào trong. Chẳng biết vì sao mà anh bước chân rất khẽ. Anh đi tới bên ghế sofa, nhìn Hứa Tịnh Nhi một lúc lâu. Anh quỳ xuống, chậm rãi đưa tay ra chạm nhẹ đầu ngón tay lên khuôn mặt cô. Không biết có phải Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được anh đang sát gần hay là do mùi rượu mà cô khẽ chau mày và từ từ mở mắt. Khiết Thần khựng tay, nhanh chóng thu lại. Hứa Tịnh Nhi mơ màng nhìn Khiết Thần. Cô hơi đơ người, có lẽ không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Khiết Thần thu tay về, khẽ siết lại. Miệng anh mấp máy, sao lại ngủ ở đây? Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp định thần lại nên không cả suy nghĩ, cô chỉ trả lời thành thật. Tôi đang đợi anh mà. Đợi anh sao? Vài từ đơn giản mà giống như búa rìu dội vào trái tim khiến anh sững sờ. Cô để đèn sáng cho anh, ngồi đợi ở sofa và ngủ thiếp đi mất. Tất cả là vì đợi anh về. Cảnh tượng này, đến trong mơ anh cũng không dám chạm vào. Thật sự nó đã xảy ra rồi sao? Khiết Thần im lặng, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chăm khuôn mặt của Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ôi trời, vừa rồi cô đã nói gì vậy? Sao cô có thể nói ra những lời trong lòng mình một cách thẳng thắn như vậy chứ? Trợ lý Lâm giả vờ để lộ thông tin Khiết Thần trở về cho cô. Sau đó cô Lâm cũng giả vờ tiết lộ, bởi vì cô có chuyện muốn nhờ Khiết Thần nên đã không ngủ, ngồi ở phòng khách đợi anh để ngay khi anh về cô có thể nịnh nọt đôi chút, sau đó có thể thuận lời đề cập tới yêu cầu của mình. Dù sao thì ai chẳng thích được quan tâm. Cách chương.